Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 1 thuê cửa hàng. Cốc Tiểu Man cảm thấy, ở chỗ này ăn Tết kỳ thật ra không có hiện đại ăn Tết hảo chơi. Phần lớn là người một nhà ngồi ở trên giường đất hoặc trên mặt đất tán gẫu thiên. Đón giao thừa kỳ thật, người một nhà một ngày tổng ở bên nhau, nào có như vậy nhiều nói muốn nói. Ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm không trong chốc lát liền không biết nói cái gì, bởi vì nhị thúc, nhị thẩm cùng bà nội ly thế. Trong nhà cũng không có dán hồng hồng câu đối, mà là màu tím trên giấy viết câu đối. Trên cửa cũng không quải đèn lồng màu đỏ, cửa sổ thượng càng là không có dán song cửa sổ. Cái này năm, kỳ thật quá cũng quái quạnh quẽ, nhưng là người một nhà ở bên nhau, trong lòng lại rất kiên định, ấm áp. Không bao lâu, Giả Ngọc, Giả Hàm, Mao Tiểu Mao, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị bọn họ đều chịu không nổi nữa. Một đám buồn ngủ ngã trái ngã phải, Mao Tiểu Hạc liền không cần phải nói. Đã sớm ngủ không ảnh nhi, ngày thường cũng không gặp đến giống hôm nay như vậy buồn ngủ quá. Hôm nay là làm sao vậy? Lúc này đôi mắt đều sắp không mở ra được, Mao Tiểu Ngư xoa đôi mắt lẩm bẩm nói, Lưu Thị có chút buồn cười mà nhìn bọn họ, các ngươi nếu không liền đi ngủ đi, ta thế các ngươi đón giao thừa, nhìn các ngươi một đám buồn ngủ, khó mà làm được. Đón giao thừa sao có thể thế đâu, ta ăn cái mơ chua tử tỉnh tỉnh buồn ngủ liền hảo, Mao Tiểu Ngư nói liền phải hạ giường đất đi, hạ. Mị ngăn lại nàng, người ấm, ta đi xuống lấy, Mao Tiểu Ngư nhìn Hạ Mị, ở trong lòng cảm giác sâu sắc. Kỳ thật Hạ Mị ở thật đúng là không tồi, chạy chân có người chạy, việc nặng có người làm, vội có người giúp, hơn nữa chính yếu chính là đẹp mắt a. Hạ Mị lấy tới quả mơ. Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Mao, Giả Ngọc, Giả Hàm mỗi người ăn mấy cái, lúc này mới đem buồn ngủ cấp toan chạy, Mao Tiểu Ngư thanh tỉnh một ít, sợ sâu ngủ lại tới nữa. Ta cho đại gia nói chê cười nhạc nhạc đi, hảo, đại gia nhất trí đồng ý, Mao Tiểu Ngư thanh thanh. Giọng nói, liền bắt đầu nói, một cái nam tử đang ở khoe khoang chính mình, nói, ta 3 tuổi từ văn, 4 tuổi từ võ, 5 tuổi tinh thông thơ từ ca phú, 6 tuổi là có thể ngực toái tảng đá lớn, 8 tuổi thông hiểu cầm kỳ thư họa. Có người liền hỏi hắn, ai, người 7 tuổi làm gì đi? Nam tử nói, 7 tuổi năm ấy ta dưỡng một năm thương. Phốc, Hạ Mị tức khắc liền cười phun, này cười điểm thật có chút thấp. Mao Tiểu Mao đảo có chút không rõ. A tỷ, hắn 7 tuổi làm gì đi? Vẫn luôn buồn không hé răng. Giả Hàm buồn bã nói, 6 tuổi ngực toái tảng đá lớn bị thương bái. Mao Tiểu Mao kinh Giả Hàm như vậy một giải thích, liền cuồng tiếu lên. Chọc đến vốn dĩ không cười Mao Tiểu Ngư nhìn hắn cười thành như vậy, liền cũng nở nụ cười, không phải cười cười lời nói, mà là cười Mao Tiểu Mao cười bộ dáng. Lưu Thị cũng nhấp môi nở nụ cười. Giả Hàm bị không khí cảm nhiễm, trên mặt cũng lộ ra nhè nhẹ tươi cười, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong phòng hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Từ đại niên mùng một bắt đầu, tuyết liền không còn có đình quá, một ngày so với một ngày đại, sợ lãnh Mao Tiểu Ngư mỗi ngày không phải ở ghé vào giường đất trên bàn viết viết thư. Chính là bị Hạ Mị cùng 3 cái đệ đệ kéo ra ngoài đôi người tuyết. 10 ngày qua xuống dưới, trong viện đã đôi mười mấy hình dạng khác nhau người tuyết. Hôm nay, Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị lại nói lên khai cửa hàng sự. Bị Hạ Mị nghe được, ngươi tính toán ở trong thị trấn khai cửa hàng làm buôn bán. Mao Tiểu Ngư gật đầu, không phải từ ngươi Bích Hải Thư các được chút tiền thưởng sao? Liền nghĩ làm tiểu sinh ý, này không còn không có tưởng hảo làm cái gì sao, mới suy nghĩ a. Nếu ngươi thật sự muốn khai nói, ta có thể cho Hoa Bằng giúp ngươi lưu ý một chút có hay không thích hợp cửa hàng, Hạ Mị nói, Mao. Tiểu Ngư vui sướng, vậy phiền toái ngươi làm Hoa Bằng giúp ta lưu ý một chút. Tốt nhất là cái loại này tiện nghi điểm ân, đã biết vốn là mới nghĩ muốn hay không khai, nhưng là hiện tại nhân khẩu lớn, các đệ đệ muội muội đều phải lớn lên, chỉ dựa vào viết thư sợ là về sau nuôi không nổi bọn họ. Cho nên, cái này cửa hàng là nhất định phải khai, Mao Tiểu Ngư lời nói thấm thía, Lưu Thị thở dài nói. Quái nương không bản lĩnh, này dưỡng gia sự mới có thể dừng ở ngươi trên đầu. Làm ngươi một cái nữ hoa hoa thừa nhận nhiều như vậy, nương. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi đem chúng ta dưỡng lớn như vậy đã thực không dễ dàng. Ta chỉ là giảm bớt một chút trong nhà gánh nặng thôi. Cũng chính là viết viết chữ. Đây cũng là ta yêu thích à. Không có gì vất vả. Ngươi liền không cần tự trách. Mao Tiểu Ngư ôm lấy nàng nương Lưu Thị bối. Ôn nhu an ủi nàng nương, Lưu gì? Con cá nhỏ. Các ngươi yên tâm, tìm cửa hàng việc này liền giao cho ta. Các ngươi an tâm chờ đợi liền hảo, Hạ Mị ra tiếng trấn an Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư. Hắn nhìn mắt ở trên giường đất luyện tự Mao Tiểu Mao cùng Giả Hàm. Tiểu Hàm cùng Tiểu Mao cũng nên thượng thư viện, ta giúp bọn hắn tìm một chỗ hảo điểm thư viện tốt không? Mao Tiểu Ngư vừa nghe lời này, nàng đang lo đâu, tốt thư viện đều phải có người đề cử mới tiến đi. Giống nhau thư viện nàng lại không nghĩ làm cho bọn họ đi. Cho nên đang nghĩ ngợi tới ai có thể cấp đề cử một chút đâu. Hạ Mị nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Mao Tiểu Ngư một phách đầu. Ai nha, ta như thế nào đem ngươi cấp đã quên đâu. Đang lo không ai cấp thư viện đề cử đâu. Ngươi quả thực chính là nhà ta đại ân nhân. Chuyện này thật sự liền làm phiền ngươi. Mao Tiểu Ngư chắp tay trước ngực làm ơn trạng, Lưu Thị cũng liếc mắt một cái cảm kích mà nhìn. Hạ Mị, đứa nhỏ này thật là có tâm, nàng cùng Tiểu Ngư cũng chưa đối hắn đề cập Tiểu Mao thượng thư viện sự tình. Chính hắn là có thể nghĩ đến, thuyết minh hắn thật là đem Mao ra sự hướng trong lòng đi. Ngươi không cần cùng ta nói như vậy khách khí nói, con cá nhỏ, chỉ cần có thể giúp ngươi. Ta không chối từ, nếu là không giúp được ngươi, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Hạ Mị đem chưa nói xong nói ở trong lòng âm thầm bổ sung nói, việc này nói mới không ra 3 ngày. Hạ Mị liền đem cửa hàng cấp tìm hảo, vì thế Hạ Mị liền làm Mao Tiểu Ngư đi trong thị trấn nhìn một cái. Xem vừa lòng không, đi mới biết được này cửa hàng cùng Bích Hải Thư các láng giềng. Là cái tự thành nhất thể tiểu nhị lâu, Mao Tiểu Ngư đứng ở trên đường nhìn này cửa hàng. Bên ngoài cây cột, bậc thang đều là mới tinh, thoạt nhìn là vừa thu thập không bao lâu. Lầu 1 là cửa hàng, lầu 2 là gác mái, chính nhìn đâu. Nhà ở ra tới một cái ung dung phụ nhân, thấy Mao Tiểu Ngư liền cười ha hả nói. Cô nương, chính là ngươi muốn xem này cửa hàng. Là ta, già mẫu có việc thoát không khai thân. Liền làm ta trước đến xem, phu nhân thân mình hướng bên cạnh di di. Tránh ra lộ, cô nương, công tử, bên trong thỉnh vào phòng. Mao Tiểu Ngư phát hiện bên trong cũng là mới tinh, chỉ là lên lầu thang lầu ở phòng trong. Liền làm Mao Tiểu Ngư có chút khó xử. Phu nhân, ngày này cửa hàng là cùng gác mái cùng nhau thuê. Phụ nhân cười nhìn mắt thang lầu. Đúng vậy, này tách ra cũng thuê không được không phải. Mao Tiểu Ngư còn không có hỏi giá, liền biết chính mình thuê không nổi này phòng ở, nàng chỉ là tưởng thuê một gian cửa hàng, cũng không nghĩ thuê cái gác mái a, bởi vì nàng không kiên nhiều tiền, phụ nhân nhìn Mao Tiểu Ngư thần sắc, cười nói, tiểu cô nương, ngươi là chỉ nghĩ thuê cửa hàng, phụ nhân, ta cùng ngài nói thật đi, ta chỉ nghĩ thuê cái cửa hàng. Bởi vì ta ra không còn có dư thừa tiền đi thuê một cái gác máy, ngươi nhưng thật ra cái thật sự. Cô nương, ta thích, này cửa hàng vốn là ta mới mua dọn dẹp chuẩn bị khai cái tiểu điếm chơi chơi. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui quá mức phiền nhân, thêm chi lão gia nhà ta cũng không đồng ý ta làm buôn bán. Nói là thật mất mặt, bởi vậy liền tính, Mao Tiểu Ngư nhất thời không rõ nàng nói những lời này ý tứ. Liền chỉ có thể cười nghe nàng nói, chính là này cửa hàng đều mua. Tổng không thể làm nó không không phải. Cho nên ta nghĩ không bằng thuê, cũng coi như là làm này phòng ở vật đến này sở. Mà ngươi này tiểu nha đầu ta nhìn cũng thích, này đống tiểu lâu liền cho ngươi chỉ thu cái cửa hàng tiền thuê. Mỗi tháng 50 lượng, ngươi trở về hỏi một chút mẫu thân ngươi. Xem nàng ý hạ như thế nào, Mao Tiểu Ngư nghe này giá quả thực có chút ngốc. Sao có thể như vậy tiện nghi đâu? Này vẫn là điều phồn hoa đường phố đâu. Phu nhân, ngài tuy nói không tồi, chỉ là này giá cũng không tránh khỏi quá tiện nghi. Phụ nhân cầm khăn tay che môi cười. Người này tiểu nha đầu, nào còn có người ngại đồ vật tiện nghi, Mao Tiểu Ngư xấu hổ cười. Nhìn mắt một bên vẫn luôn không ra tiếng Hạ Mị, hắn thế nhưng dựa nghiêng ở ghế trên ngủ gà ngủ gật. Trách không được vẫn luôn không ra tiếng đâu ta nha. Liền không nghĩ dựa này phòng ở kiếm tiền, ta cũng không kém chút tiền ấy. Ta coi ngươi cùng ta có duyên, cũng thích ngươi thật sự tính tình, liền cho ngươi nói cái này giá, thích người, ta không lấy một xu cũng cấp thuê, nếu là ta coi không người trên, hắn cấp trăm kim lão nương ta đều không thuê, phụ nhân nhướng mày nói, có tiền. Tùy hứng, đây là Mao Tiểu Ngư lúc này trong lòng lời nói. Phu nhân, này giá ta nương định là thập phần vừa lòng, phụ nhân dương môi cười. Chúng ta đây không bằng đem khế điều cấp ký. Miễn cho lão gia nhà ta luôn là một ngày lấy này phòng ở cho ta nói sự. Người sẽ viết chữ đi. Mao Tiểu Ngư mở to hai mắt nhìn. Như vậy chiếm tiện nghi sự không nên là nàng vội vã ký hợp đồng sao? Như thế nào nhưng thật ra này phụ nhân sốt ruột. Sẽ liền như vậy mơ màng hồ đồ. Hai người liền đem hợp đồng cấp ký. Thế cho nên Mao Tiểu Ngư bắt được khế điều thời điểm còn có chút phản ứng không kịp. Liền như vậy thuê hảo phòng ở. Như thế nào cảm giác như lọt vào trong sương mù. Hạ Mị, đi lên, đi rồi, Hạ Mị mở mắt ra. Xoa xoa thái dương, không nói thành, không có việc gì, còn có một nhà đâu thành, Mao Tiểu Ngư buồn bã nói, kia đi thôi, Hạ Mị đứng lên. Đối phụ nhân khẽ gật đầu. Liền cùng Mao Tiểu Ngư hướng trốn đi đi, phụ nhân cùng bọn họ một đạo ra nhà ở. Đưa đến cửa khi, cười nói, cô nương, về sau khai trương ta tới mua đồ vật, cần phải cho ta tiện nghi một ít nột, đó là tự nhiên. Phu nhân, cáo từ, hai người đi rồi không vài bước, Hạ Mị liền thiếu kiên nhẫn hỏi, tiền thuê nhiều ít, 50 lượng một tháng, nàng vội vã đem kia nhà ở thuê ra tới. Người nói có phải hay không kia nhà ở có vấn đề. Mao Tiểu Ngư có chút sợ hãi. Nàng lúc ấy đệ nhất ý tưởng chính là như vậy tiện nghi phòng ở sẽ không có vấn đề đi. Nhưng là chiếm tiện nghi tâm lý không làm nàng băn khoăn như vậy nhiều. Người suy nghĩ nhiều, kinh hoa bằng hỏi thăm. Này nữ chính là này trong thị trấn nhà giàu số một tiểu thiếp. Vốn là chính mình tưởng khai cái cửa hàng chơi chơi. Nhưng kia lão gia lại nói nàng là tưởng dưỡng tiểu bạch nhãn. Liền nháo cái không ngừng. Mấy ngày trước đây còn nháo đến này cửa hàng tới. Này nữ mới cứ như vậy cấp muốn đem cửa hàng thuê. Hạ Mị giải thích nói, hắn dừng một chút. Lại bổ sung đến, nhưng là như vậy tiện nghi lại là không nghĩ tới, nguyên lai là như thế này. Ta đây liền an tâm rồi. Nàng nói nàng không kém chút tiền ấy. Thích người không lấy một xu cũng cấp thuê, không mừng người trăm kim cũng không thuê, đảo cũng là cái quái tính tình, Mao Tiểu Ngư nói liền nở nụ cười. Bất quá, ta năm nay vận khí xem ra không tồi a, vừa ra tới liền nhặt lớn như vậy tiện nghi, Hạ Mị nhìn nàng kia vụng trộm nhà bộ dáng. Cũng yên lặng mà nở nụ cười, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.